Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, tu luyện. Tiêu gia phía sau núi. Rừng cây nhỏ. Lúc này khoảng cách bán đấu giá xong 10 bình bồi nguyên linh dịch đã qua gần một tháng. Như thường ngày, Tiêu Sắt đang cùng Hồng Quỳ đối luyện. Bạo liệt quyền, liệt không thối, trọng chủ kích, phiêu miểu yên bộ triển khai. Áp sát Hồng Quỳ thân thể. Tiêu Sắt sắc mặt nghiêm nghị, quyền, cùi tay, chân ức hiếp mà lên, công kích nhanh như chớp giật, chỉ có điều mỗi lần đều sẽ bị Hồng Quỳ dễ dàng hóa giải. Đây là một tháng đến Tiêu Sắt lần thứ nhất tới gần Hồng Quỳ thân thể, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tuyệt cao như thế. Đem sở học đấu kỹ hết mức thi triển một cái, cuối cùng liền ngay cả có thể mượn lực chống lực khống hạc cầm long đều triển khai ra. Nhưng không có chiếm lấy một chút xíu hiệu quả. Mỗi lần sắp công kích được Hồng Quỳ, liền phảng phất đánh ở một khối mềm mại hải miên trên. Loại kia mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác khỏi nói cỡ nào khó chịu. Ở Tiêu Sắt linh hồn lực nhận biết dưới, Hồng Quỳ quanh thân tựa hồ bao trùm lên một tầng kỳ dị trường lực. Xem ra giống như là kiếp trước Lam Tinh anime bên trong niệm động lực. Gần người công kích mất đi tác dụng. Tiêu Sắt đột nhiên chuyển biến sách lược, thân hình một sau nhảy, lui ra khoảng cách Hồng Quỳ 10 mét ở ngoài, chân đạp đất diện, hai tay hướng trên hơi cong, lòng bàn tay các dâng lên một đoàn màu trắng xanh hỏa diễm. Hai tay nâng quá mức đỉnh, hai đám màu trắng xanh hỏa diễm chậm rãi dung hợp thành đường kính vượt qua 1 mét màu trắng xanh hỏa diễm cầu. Chậm rãi thả xuống hai tay. Bàn tay đến phần eo trình độ vị trí đình chỉ buông xuống. Tiêu Sắt tâm thần hơi động. Xanh trắng hỏa diễm cầu chia ra làm 7. Hóa ra 7 chuôi màu trắng xanh hỏa diễm trường kiếm. Quay chung quanh Tiêu Sắt quanh thân xoay tròn. Xích viêm kiếm theo Tiêu Sắt trong lòng quát ầm. 7 chuôi màu trắng xanh hỏa diễm trường kiếm thay đổi phương hướng. Mang theo mạnh mẽ kình khí. Đột nhiên bắn nhanh hướng về Hồng Quỳ. Tiêu Sắt bỗng nhiên phóng xạ ra tới 7 chuôi màu trắng xanh hỏa diễm trường kiếm. Làm cho Hồng Quỳ yêu diễm đôi mắt đẹp bên trong hơi né qua một tia kinh ngạc. Thân hình hóa thành quỷ mị. 7 chuôi hỏa diễm trường kiếm đều không ngoại lệ đều bị ung dung né qua. Nhưng là xích viêm kiếm thân là huyền giai cao cấp đấu kỹ lại há có thể đơn giản như vậy. Bị Long Quỳ né tránh qua đi. Ở Tiêu Sắt sự khống chế. Thay đổi phương hướng lần thứ hai bắn nhanh hướng về Hồng Quỳ. Long Quỳ tiếp tục né tránh. Nhưng hỏa diễm trường kiếm vô cùng quấn người. Tựa hồ không đâm tới mục tiêu tuyệt không bỏ qua. Bay lượn đầy trời. Đang cùng hỏa diễm trường kiếm dây dưa chốc lát. Hồng Quỳ lông mày nhẹ nhàng một xúc. Rốt cục hơi không kiên nhẫn rồi. Tay ngọc giơ lên. Trong tay ngưng tụ ra một thanh to lớn huyết sắc liêm đao. Liêm đao xoay tròn. Cùng nghiêng người mà đến 7 chuôi hỏa diễm trường kiếm chạm vào nhau. Leng keng, chấm ngoặc kép, một trận lanh lảnh kim loại vang lên tiếng vang lên. 7 đạo ngọn lửa màu xanh đều bị bắn bay. Mang theo một vòng huyết quang hồng quang. Ánh mắt lướt nhanh một chút bị đẩy lùi 7 chuôi hỏa diễm trường kiếm. Tiêu Sắt trong lòng một trận ngạc nhiên. Không nhịn được hỏi, năng lượng công kích cũng có thể bắn bay. Thu hồi tay ngọc. Hồng Quỳ vãn một liêm hoa, đầy mặt nụ cười nhìn Tiêu Sắt, khẽ cười nói, ca ca, xem ra ngươi lần này lại muốn bại bởi ta, còn không có kết thúc đây. Tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng trên, quanh thân màu trắng xanh đấu khí phun trào. Tiêu Sắt phía sau lần thứ hai bỗng dưng hiện ra 7 chuôi màu trắng xanh hỏa diễm trường kiếm. Toàn thân đấu khí ngưng với trên tay phải, tay trái nắm chặt tay phải khuỷu tay. 7 chuôi hỏa diễm trường kiếm tụ với một chỗ, hóa thành một thanh dài đến 3 mét chạm ngọn lửa màu xanh cự kiếm. Xích viêm kiếm, phá cực, bị đấu khí màu xanh gói hàng vươn tay phải ra kiếm chỉ. Theo Tiêu Sắt trong lòng quát ầm tiếng vang lên, chạm ngọn lửa màu xanh cự kiếm, mang theo tiếng xé gió. Lấy không gì địch nổi tư thế hung hăng bắn nhanh hướng về Long Quỳ. Đối mặt thâm hậu trầm trọng hỏa diễm cự kiếm, Hồng Quỳ yêu diễm trên mặt đẹp nụ cười hơi thu lại. Cũng không thấy nàng làm cái gì phức tạp động tác, Trong tay huyết sắc liêm đao tiêu tan, hóa thành một tia ánh sáng đỏ ngưng tụ với tay phải ngón tay đeo nhẫn bên trên. Đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, cùng hỏa diễm cự kiếm mũi kiếm chạm vào nhau. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho Tiêu Sát tròng mắt hơi co rụt lại. Mơ u bàn tay gân xanh cổ động, đem trong cơ thể còn sống đấu khí truyền tống đến hỏa diễm bên trên cự kiếm. Răng rác, chấm ngoặc kép, thế nhưng, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Tự mũi kiếm bắt đầu, hỏa diễm cự kiếm tràn ngập ra từng đạo vết nứt. Oành, một tiếng sấm rền giống như thanh âm của, ở giữa hai người nổ vang. Hỏa diễm cự kiếm vỡ vụn thành trăm nghìn khối, sau đó hóa thành ban đầu nhất màu trắng xanh thú hỏa. Tứ tán bay đi, cuối cùng tiêu tan, chịu đến nổ tung dư âm ảnh hưởng. Đấu khí tiêu hao hết Tiêu Sát, thân thể như diều đứt dây bình thường bị thổi bay đi ra ngoài. Sắp tới đem đập trúng phía sau đại thụ chớp mắt, Hồng Quỳ trực tiếp teleport đến phía sau hắn. Đem tiếp được, nhìn trong lòng sắc mặt trắng bệch, ngất đi Tiêu Sát, Long Quỳ cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Trong lòng thở phào một hơi, cũng còn tốt, chỉ là đấu khí tiêu hao quá mức nghiêm trọng, vẫn chưa bị thương gì. Ngươi hơi quá đáng, lại đem ca ca đánh thành như vậy. Hồng Quỳ trong đầu vang lên Lam Quỳ nhu nhược tiếng trách cứ âm. Ta, chấm ngoặc kép, bị Lam Quỳ vừa nói như thế, Hồng Quỳ trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Giải thích, đây là ca ca yêu cầu ta làm như vậy, bất quá ta sẽ phụ trách. Mau đưa ca ca đưa đi gạt tắm thuốc đi. Lam Quỳ lần này không có lại trách cứ Hồng Quỳ, vừa nàng cũng đúng là quan tâm sẽ bị loạn, hoàn toàn đã quên Tiêu Sát để Hồng Quỳ làm bồi luyện ước nguyện ban đầu. Ừ, Hồng Quỳ khẽ gật đầu, phóng khoáng đem lấy công chúa vuốt ve hình thức ôm lấy, cấp tốc hướng về thác nước sơn động bay đi. Vào sơn động nhà đá, lấy ra Tiêu Sát trước đó chuẩn bị xong bồn tắm chứa đầy nước, ở niệm lực sự khống chế, nước ấm lập tức thăng đến thích hợp nhiệt độ, đổ vào bồi nguyên linh dịch. Bồi nguyên linh dịch có hai loại diệu dụng, một loại uống thuốc, một loại khác là tắm thuốc. Người trước có thể rất lớn phạm vi nâng lên đấu giả tốc độ tu luyện, người sau tốc độ tu luyện nâng lên tuy rằng không lớn, nhưng cũng thì lại có thể có hiệu giảm bớt mệt nhọc, chữa trị ám thương, khôi phục đấu khí. Nhìn cả người trên dưới rách dưới Tiêu Sát, Hồng Quỳ hiếm thấy trở nên hơi ngượng ngùng lên. Ca ca hiện tại rất mệt mỏi, nhanh cởi quần áo đem hắn bỏ vào đi. Hồng Quỳ trong đầu lại vang lên Lam Quỳ thanh âm của. Nghe vậy, Hồng Quỳ mặt cười đỏ ửng sâu sắc thêm. Nàng tính cách cương liệt, mạnh mẽ lổ liễu không giả, có thể chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ. Chợt hỏi dò, nếu không ngươi tới, ta... chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hồng Quỳ ngữ khí từ từ yếu đi hạ xuống, mặt cười bị đỏ ửng che đậy, trầm mặc nửa ngày, hàm răng cắn vào môi đỏ, bỗng nhiên mở miệng nói, ta đến chỉ ta đến, vì ca ca, Long Quỳ cái gì đều nguyện ý làm. Nghe được Lam Quỳ thấy chết không sờn, giống như tuyên ngôn. Hồng Quỳ khẽ thở dài một cái, lẩm bẩm nói, vẫn là ta đến đây đi. Ta là vì bảo vệ ngươi mà ra đời. Hơn nữa nếu như là ca ca, chỉ là một điểm xấu hổ chi tâm lại tính là cái gì? Vừa nói, Hồng Quỳ chậm rãi mở ra Tiêu Sát quần áo trên người. Theo Tiêu Sát quần áo trên người rút đi, một bộ thon dài cao ngất hoàn mỹ thân thể ánh vào Hồng Quỳ mi mắt, chọc thủng giấy cửa sổ. Hồng Quỳ ngược lại không như vậy thẹn thùng, một đôi màu đỏ sậm con mắt tò mò nhìn chăm chú, không nhịn được thở dài nói, nguyên lai ca ca nửa người dưới trường như vậy. Tốt, đại, chấm ngoặc kép, ẩn giấu ở Hồng Quỳ trong cơ thể Lam Quỳ đồng dạng đỏ bừng mặt, lên tiếng thúc giục, nhanh đi ca ca bỏ vào đi. Sau đó, mang tính lựa chọn tiến vào trạng thái ngủ say. Nha, Hồng Quỳ đáp một tiếng, dịu dàng đem Tiêu Sắt ôm vào trong thùng nước tắm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.